Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 791, 791, quyết định trong phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tộc Uchiha, tộc trưởng, đây là áo choàng Hokage chúng ta làm riêng cho ngài. Ngài nhìn xem có hài lòng không? Một vị thượng nhẫn Uchiha cung kính đưa một cái áo choàng Hokage có in hình tộc huy quạt tròn Uchiha về phía Uchiha Fugaku. Sau khi nhận lấy cái áo choàng Hokage mới tinh mà các tộc nhân làm cho mình, Fugaku cười nói, không tồi, ta rất thích. Nói xong, Fugaku trực tiếp khoác áo choàng Hokage lên người. Đối với việc tộc nhân tự ý làm áo choàng Hokage cho mình, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Bởi vì theo hắn thấy, đối thủ cạnh tranh còn lại là Hyuga Kagami, căn bản không có chút gì uy hiếp. Chức Hokage đệ ngũ chắc chắn là của hắn, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng áo choàng Hokage là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Fugaku mặc thử một chút, cảm thấy áo choàng khá vừa người, thế là không thèm cởi xuống, mà trực tiếp mặc nó luôn. Hỏi, đã thăm dò rõ ràng chưa? Trận tỉ thí kế tiếp là vào lúc nào? Vị thượng nhẫn Uchiha kia nói. Bên tòa nhà Hokage còn chưa có tin tức truyền ra. Có điều ta đã tự mình hỏi qua vị giám sát phụ trách tu sửa hội trường. Hắn nói việc gia cố sửa chữa khán đài cần ít nhất một tuần. Một tuần à? Fugaku nghe vậy trầm ngâm. Thời gian một tuần, có vẻ hơi dài đối với hắn. Trước đó hắn còn chẳng cảm thấy gì. Nhưng sau khi đánh bại Kakashi, hiển lộ Mangekyo Sharingan trước mặt mọi người, nếm được vị ngọt mà chiến thắng mang lại, hắn đột nhiên cảm thấy quyền lực thật là tuyệt vời. Thế nên hiện tại đã có chút chờ không nổi muốn vào nhập trú tòa nhà Hokage. Khắc ảnh chân dung của mình lên thạch nham Hokage. Một lát sau, hắn lại hỏi, bên phía tộc Hyuga có động tĩnh gì không? Vị thượng nhẫn Uchiha lắc lắc đầu, nói, chỉ có một vài hoạt động ăn mừng. Về phần những cái khác, chúng ta tạm thời không có phát hiện. Ánh mắt Fugaku trở nên nghiêm túc, phân phó nói, cẩn thận quan sát cho kỹ vào. Ta không muốn thấy trước khi vào trận tỉ thí kế tiếp có chuyện gì đó ngoài ý muốn phát sinh. Vị thượng nhẫn Uchiha vội vàng đáp. Vâng, Hyuga Kagami. Sau khi lẩm bẩm trong miệng một câu, Fugaku ra lệnh, đi gọi Shisui và Sasuke đến cho ta. Mặc dù hắn không cho rằng Hyuga Kagami là mối uy hiếp đối với mình, nhưng để đề phòng vạn nhất, Fugaku vẫn quyết định hỏi thăm Shisui một chút tình báo về Hyuga Kagami. Về phần gọi Sasuke tới, là muốn thông qua Sasuke để tìm hiểu một chút tin tức về con nhẫn chư kia của Hyuga Kagami. Dù sao trận hỗn chiến trước đó giữa con nhẫn chư này và hai đại thông linh thú cường đại khác là Garaga Gamabunta cũng đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Rất nhanh, Shisui và Sasuke đã đi tới thư phòng của Fugaku. Sau khi thấy Fugaku khoác trên người áo choàng Hokage, Sasuke hưng phấn hô to. Chấm, phụ thân, đây chính là áo choàng Hokage sao? Shisui thì sửng sốt một cái. Trong mắt chợt lóe lên một tia sầu lo. Rõ ràng còn chưa leo lên được chức Hokage, nhưng lại khoác áo choàng Hokage trên người. Sự vội vàng và trắng trợn như vậy của Fugaku làm nội tâm Shisui xuất hiện sự bất an cực lớn. Trong văn phòng Hokage, đối mặt quyết định của đệ tam, Jiraiya nói ra nỗi lo của mình. Sư phụ, hiện tại tộc Uchiha có tới 3 đôi Mangekyo Sharingan đấy. Cuộc bỏ phiếu thượng nhẫn thật sự có thể để bọn họ khuất phục sao? Đệ tam kiên quyết nói ra. Chính là bởi vì bọn họ có tới 3 đôi Mangekyo Sharingan đã kiêu ngạo ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì, cho nên chúng ta càng không thể giao chức Hokage vào trong tay bọn họ. Lấy trạng thái hiện giờ của tộc Uchiha, một khi Fugaku leo lên được vị trí Hokage, thì đệ tam không dám tưởng tượng ra bọn họ sẽ làm ra được loại chuyện gì. Nhưng nếu bọn họ không thừa nhận kết quả bỏ phiếu thượng nhẫn thì sao? Jiraiya không chút nghi ngờ việc Uchiha Fugaku sẽ thất bại ở phân đoạn bỏ phiếu thượng nhẫn này. Dù sao thì đội cảnh vụ Uchiha cũng đã làm cái công việc chuyên đi bắt lỗi người khác mấy chục năm rồi. Mà tộc Uchiha còn không biết cách thu liễm và khắc chế. Đã đắc tội không biết bao nhiêu người cả trong tối lẫn ngoài sáng. Lại thêm bây giờ tộc Uchiha nắm giữ tới 3 đôi Mangekyo Sharingan. Các nhẫn tộc khác trong thôn hiển nhiên sẽ theo bản năng muốn dìm hàng tộc Uchiha. Cho nên chỉ cần nhất hệ Hokage phát động các mối quan hệ, thì kết quả bỏ phiếu tín nhiệm thượng nhẫn gần như đã được xác định. Nhưng việc nhất hệ Hokage có thể điều khiển kết quả bỏ phiếu, lại không cách nào ngăn cản tộc Uchiha trực tiếp chống đối. Vấn đề của Jiraiya làm cả văn phòng lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Lúc này, Yuteten Koharu cảm khái nói, nếu như có Danzo ở chỗ này, hắn nhất định sẽ giật dây chúng ta sớm xuống tay với tộc Uchiha. Ai, đệ tam cũng thở dài thườn thượt. Không có Danzo ở đây, có chút chuyện quả thật không tiện nói. Asuma hỏi, vậy chỗ Kagami làm sao bây giờ? Nếu hắn thông qua được cuộc bỏ phiếu thượng nhẫn, vậy chẳng phải sẽ trực tiếp trở thành đệ ngũ sao? Nhưng trước đó không phải mọi người phản đối hắn thượng vị à, đệ tam nói ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Ở trong mắt đệ tam, so với Uchiha Fugaku, Hyuga Kagami rõ ràng là thuộc về loại có thể thỏa hiệp, có thể thuyết phục. Cho nên nếu như nhất định phải cho ra lựa chọn giữa một trong hai người Uchiha Fugaku và Hyuga Kagami, thì lão tình nguyện lựa chọn Hyuga Kagami. Hơn nữa lão cũng nhìn ra được Hyuga Kagami cũng không có tham niệm đối với vị trí Hokage. Ngược lại không biết vì sao lại có vẻ tham tiền một cách khó hiểu. Đương nhiên, cái khuyết điểm nhỏ này của Hyuga Kagami không tính là chuyện gì xấu đối với nhất hệ Hokage. Nếu như Hyuga Kagami cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần, vậy đệ tam mới thật sự là bất an. Yuteten Koharu nghi hoặc hỏi, Hiruzen, tên Hyuga Kagami này có thể tin tưởng được không? Nếu chúng ta đưa hắn lên vị trí Hokage rồi, liệu hắn có cắn ngược chúng ta không? Jiraiya và Sunet cũng đồng thời nhìn về phía đệ tam. Hai người bọn họ đều tán thành sự trung thành của Hyuga Kagami đối với thôn. Tán thành sự ưu tú của Hyuga Kagami dưới danh nghĩa một ninja. Nhưng quyền lực dù sao cũng là một thứ độc dược có thể ăn mòn tâm linh con người. Bọn họ không dám chắc Hyuga Kagami dưới sự ăn mòn của quyền lực có thể nảy sinh tâm tư gì khác không? Đệ tam nói, trước khi tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, ta sẽ tự mình gặp Hyuga Kagami, rồi ký kết một hiệp nghị với hắn, để hắn ở mặt ngoài trở thành đệ ngũ, nhưng vẫn chỉ nắm giữ quyền lực của hiệu trưởng học viện ninja. Mà các quyền lực khác của Hokage, bao gồm cả ám bộ, sẽ chuyển cho Kakashi tiếp quản. Hơn nữa trong tương lai cũng sẽ để Kakashi tiếp nhận vị trí Hokage ở thời điểm thích hợp. Trở thành đệ lục, Sunet nhíu mày nói. Hắn sẽ đồng ý sao? Tên ấy không dễ chơi đâu. Hắn hẳn là rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối hắn đều không phải là nhân tuyển mà chúng ta hướng tới cho vị trí đệ ngũ. Cho nên hắn sẽ lý giải thôi. Dừng một chút, đệ tam lại nói tiếp. Nếu như hắn từ chối, vậy chúng ta chỉ có sử dụng thủ đoạn khiến hắn và Fugaku cùng bị loại ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm này. Lấy lập trường của đệ tam, lão không hề muốn để một người không có quá nhiều quan hệ với nhất hệ Hokage lên làm đệ ngũ. Hơn nữa đó còn là người của phân gia Hyuga. Việc đưa Hyuga Kagami lên làm đệ ngũ chỉ là do tình thế bức bách. Lúc này lão không thể không cho ra lựa chọn giữa hai con người đều khó có thể tiếp nhận này. Hơn nữa việc lựa chọn Hyuga Kagami còn ẩn giấu một ý đồ nho nhỏ khác của đệ tam. Đó chính là một khi Hyuga Kagami trở thành đệ ngũ ở mặt ngoài. Như vậy lấy quan hệ cá nhân giữa Shisui và Hyuga Kagami sẽ rất dễ kéo Shisui vào trận doanh Hokage. Đến lúc đó, khi đối kháng tộc Uchiha, nhất hệ Hokage sẽ nắm nhiều phần thắng hơn, cách chương.